Sau khi tống tiễn Bạch Tiêu Thuần như là đưa tiễn thần linh, hắn lập tức quay về đại lao, lựa chọn bế quan. Hắn biết rõ là Khôi Hoàng Thành sẽ sắp có gió tanh mưa máu phủ xuống. Còn Bạch Tiêu Thuần lúc này lại đang rất mực rỡ. Hắn không lập tức ra tay với phụ thân Lý Thiên Thắng và vị thiên hầu kia khác, mà hắn đến Hoàng Cung đi bái kiến Đại Thiên Sư. Hừ, dám chọc tới ta, ta sẽ cho các người biết rất rõ, Bạch Tiêu Thuần này không phải là người ăn chay đâu. Bạch Tiêu Thuần đắc ý, tốc độ càng nhanh hơn. Trên đường đi, nghĩ rằng nhân thủ của mình vẫn chưa đủ, nên Bạch Tiêu Thuần truyền âm cho Chu Nhất Tinh, sai hắn chạy tới Khôi Hoàng Thành. Vừa xong những thứ này thì Bạch Tiêu Thuần cũng đã tới Hoàng Cung, đến trước điện của Thiên Sư. Hắn hướng đại điện ôm quyền cúi đầu lên tiếng nói: Tỳ trước Bạch Hạo, có chuyện quan trọng xin được bái kiến Đại Thiên Sư. Hắn vừa dứt lời thì trên tầng mây kia, lão rồng kia lại xuất hiện, vẫn với vẻ nghi hoặc cùng với hiếu kỳ. Nó chăm chú nhìn Bạch Tiêu Thuần. Rất nhanh sau, cửa đại điện chậm rãi mở ra, Đại Thiên Sư đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Bạch Tiêu Thuần điều chỉnh lại hơi thở, bước nhanh vào trong điện, hô lên: Đại Thiên Sư, tỳ chất may mắn không làm nhục mệnh, đã điều tra được hai vị thiên hầu đã từng quấy rầy Khôi Hoàng Thành. Nói xong, Bạch Tiêu Thuần lấy ra một quả ngọc giản đưa tới. Đại Thiên Sư cầm lấy ngọc giản, quét mắt nhìn qua rồi chậm ngâm, ngón tay cái nhẹ nhàng vứt qua vứt lại trên ngọc giản. Bạch Tiêu Thuần chớp chớp mắt đứng đợi, thầm nghĩ trong lòng không biết nên liệu Đại Thiên Sư có thể cho mình đích thân đi lo liệu hai tên gia hỏa này hay không. Dù sao thì những chứng cứ kia cũng không phải là quá đầy đủ, cẩn thận xem xét thì chứng cứ ấy cũng chỉ là cái suy đoán hơi xác thực mà thôi. Tuy nhiên qua cuộc thẩm vấn ở đại đao, Bạch Tiêu Thuần xem như đã cực kỳ thấu hiểu hai vị thiên hầu này rồi. Hắn biết rõ hai người này chẳng có gì tốt lành. Lý gia thì từ trên xuống dưới đều tu luyện độc công, mà loại độc công này có tên là phụ nhân tâm. Trong quá trình tu luyện cần phải liên tục nhập tim phụ nữ để luyện công. Trong quá trình tu luyện cần phải liên tục thu thập tim của phụ nữ để luyện công. Ác độc ở chỗ, tu vi càng cao thì càng cần nhiều trái tim. Có thể nói là Lý gia được xây dựng trên vô số lần giết chóc người khác. Còn Trần gia thì cũng chẳng kém gì. Trong nội thành Khôi Hoàng thì Trần gia là một trong rất ít gia tộc buôn bán sinh cơ. Cái gọi là sinh cơ thực tế chính là vô số nô bộc được gia tộc này nuôi dưỡng. Những nô bộc này đều là các tu sĩ bị bắt trong trường thành, sau khi bị đưa đến nơi thì trở thành nô lệ, cung cấp sinh cơ cho người khác, giúp chữa trị thương thế cho bọn họ. Những thiên kiều kiền quý kia sau khi bị Bạch Tiểu Thuần thu thập, sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy là có liên quan đến việc này. Nghĩ đến đủ loại việc xấu của hai nhà này, Bạch Tiểu Thuần trộm nhìn Đại Thiên Sư, nhưng Đại Thiên Sư vẫn không lộ ra chút động thái nào, cũng chẳng nói một lời. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy, không biết trong lòng Đại Thiên Sư đang suy nghĩ cái gì. Thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua, ngón tay cái của Đại Thiên Sư đột nhiên khựng lại, ngọc giản lập tức tan thành tro bụi, tiêu tan biến mất. Đem Lý Thiên Hầu, Trần Thiên Hầu bắt lại. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn. Lập tức ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần hư vô vạn vẹo, người mặc áo đen kia bước ra, cúi thấp đầu rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Người kia xuất hiện đột ngột đã dọa cho Bạch Tiêu Thuần nhảy dựng. Sau khi nghe Đại Thiên Sư nói, trong lòng hắn lại tràn đầy kích động. Nghe nói người rất rành xét nhà, cho người hai canh giờ, hãy giải quyết chuyện nhà Lý gia cùng với Trần gia. Đại Thiên Sư nói xong thì nhắm nghiền mắt lại. Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu, tim hắn theo câu nói đó mà tăng tốc đập nhanh lên. Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, nghĩ đến chuyện mình lại lần nữa được dẫn người đi xét nhà, thần khí hắn liền trở nên rạng rỡ. Thu hoạch chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là được báo thù, mà lại còn là dùng việc công báo thù tư. Hắn nhận thấy vị Đại Thiên Sư này đúng là một người rất tốt. Bạch Tiêu Thuần lập tức lớn tiếng đồng ý, rồi quay người bay nhanh ra khỏi Thiên Sư Điện. Lúc này hắn cũng đã hiểu được quyết định của Đại Thiên Sư, đó chính là giết người dọa khỉ. Hắn thậm chí cũng không cần cung cấp chứng cứ gì, chỉ cần một tia manh mối, cho dù là suy đoán thì cũng đã đủ rồi. Đại Thiên Sư muốn giết người. Có một chỗ dựa quyết đoán và cường hãn thế này, ai dám chọc đến ta chứ? Nghĩ tới đây thì lòng của Bạch Tiểu Thuần sục sôi thêm niềm phấn khích. Hắn hất thầy áo, truyền lệnh cho 1000 hắc giáp cùng tiến thẳng tới Lý gia. Lý Thiên Thắng, Bạch gia gia của người tới đây. Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng, mang theo 1000 thi khôi huyết quân lao ra khỏi hoàng cung.